Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4327. Tiếp theo là khảo hạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo là khảo hạch bắt đầu. Dương Bách Xuyên đã lựa chọn luyện chế đan dược cao cấp. Vậy thì bét nhất cũng phải bắt đầu từ tiên đan cấp bậc Hỗn Nguyên Tiên Minh luyện tạo, đã chuẩn bị sẵn tiên dược và lò luyện đan. Dương Bách Xuyên chỉ cần luyện đan là được. Bốn người Đinh Hòa Bình thảo luận nội dung khảo hạch, đưa ra quyết định. Cuối cùng Đinh Hòa Bình tuyên bố ba mục khảo hạch. Ông ta nói với Dương Bách Xuyên: Dương đạo hữu, khảo hạch luyện đan sư cấp 5 có 3 mục. Mục thứ nhất là trong lúc tinh luyện tiên dược, ngươi cần phải hoàn thành tinh luyện dược dịch của tiên dược một cách chính xác, không xảy ra sai lầm trong thời gian quy định. Mục này khảo hạch tốc độ, yêu cầu hoàn thành 10 loại tiên dược tấn công khác nhau trong thời gian nửa nén hương. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đinh Hòa Bình tiếp tục nói: Mục thứ hai là khảo hạch khống chế lửa khi tinh chế, yêu cầu hoàn thành tinh luyện và dung hợp 100 loại tiên dược có thuộc tính khác nhau. Việc ngươi phải làm là trong thời gian một nén nhang phải hoàn thành tinh luyện. Hơn nữa, sau khi tinh luyện tiên dược có cùng thuộc tính hãy dung hợp với nhau. Trên thực tế, mục này không chỉ khảo hạch khống chế lửa, mà còn bao gồm kiến thức của ngươi về tiên dược, độ khó tăng cao. Sau khi nói xong, thấy Dương Bách Xuyên không có biểu cảm gì, Dương Bách Xuyên tiếp tục nói. Mục thứ ba là luyện chế dược dịch mà ngươi đã luyện hóa ở hai mục trước thành đan dược. Tất ngươi chúng ta sẽ cho ngươi xem công thức luyện đan. Công thức luyện đan là đan sinh nguyên mà cảnh giới Hỗn Nguyên có thể sử dụng. Các tiên dược cần thiết đều nằm trong 120 loại tiên dược mà ngươi đã luyện hóa ở hai mục trước. Công thức điều chế đan sinh nguyên chỉ có 36 loại tiên dược. Tác dụng là sau khi cấp bậc Hỗn Nguyên sử dụng, trong cơ thể sẽ sản sinh lực tiên nguyên tinh khiết. Hơn nữa còn là một đan sinh ba khí. Tức là uống một viên đan dược, một lồng lực lượng có thể sản sinh ba khí, hóa thành ba luồng lực tiên nguyên. Lực lượng gấp ba lần đan dược bình thường, như vậy mới tính là thành công, người thông qua khảo hạch. Đương nhiên phẩm chất đan dược nhất định phải luyện chế đến năm thành. Đạt được tất cả những yêu cầu này thì ngươi thắng, bảo thuận quang thua. Đến lúc đó, vấn đề thắng thua của các ngươi sẽ do ba người gồm ta, Biên Long Đại Sư và Diêu Bất Ngôn kiểm định và làm chứng. Đinh Hòa Bình, thằng nhóc này tự nói là phẩm chất đan dược luyện chế 9 thành, chứ không phải ta yêu cầu. Không đạt được 9 thành xem như hắn thua. Lúc này Bảo Thuận Quang túm chặt trọng điểm. Đinh Hòa Bình bỗng trợn trừng mắt, hận không thể đánh Bảo Thuận Quang tơi bời. Tên này thật sự muốn đuổi Dương Bách Xuyên đây mà. Nhưng Dương Bách Xuyên rất phối hợp nói: Yên tâm, ta đã nói được làm được. Không đạt tới 9 thành thì xem như ta thua. Hì hì, thằng nhóc ngươi thừa nhận là được. Đinh Hòa Bình, ngươi cũng thấy là hắn tự nói đấy nhé, không phải ta bắt bí ngươi. Bắt đầu đi, Đinh Hòa Bình không tranh cãi, dứt khoát nói. Đại điện Trung ương đã có người chuẩn bị lò luyện đan, tiên dược và công thức luyện đan cần thiết. Dương Bách Xuyên nhếch miệng nói, ta dùng lò luyện đan của mình, không quen dùng cái khác, mang nó đi. Hết, Đinh Hòa Bình cảm thấy ê răng. Ông ta đã dặn dò thuộc hạ mang đến lò luyện đan thượng phẩm tốt nhất của bộ luyện đan, vậy mà thằng nhóc này lại không cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng không có gì, rất nhiều luyện đan sư quen dùng lò luyện đan của mình, chắc là Dương Bách Xuyên cũng có lò luyện đan thượng thừa. Đinh Hòa Bình xua tay sai người mang lò luyện đan đi. Ba người khác cũng cảm thấy Dương Bách Xuyên hơi chủ quan. Lò luyện đan mà Đinh Hòa Bình sắp xếp là cấp bậc tiên khí thượng phẩm, thế mà Dương Bách Xuyên không cần. Hiện giờ tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ có phải thằng nhóc này chỉ muốn chơi đùa chứ không biết luyện đan hay không. Có một vị sư phụ biết luyện đan chưa chắc đồ đệ cũng là luyện đan sư. Nhưng ngay sau đó, mấy người đều sững sờ, chỉ thấy Dương Bách Xuyên đã bắt đầu. Phía trước Dương Bách Xuyên lóe lên ánh sáng trắng, tức thì một lò luyện đan cổ kính xuất hiện, biến cao 2 mét. Nhất thời mấy người đều đưa mắt nhìn, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Cuốn sách cổ về lò luyện đan mà ông ta biết viết rằng, tương truyền thời viễn cổ có 10 lò luyện đan nổi gờ, vượt khỏi cấp bậc tiên khí, được gọi là tôn khí. Trong đó có ghi chép về một lò luyện đan, Đinh Hòa Bình càng nhìn càng thấy giống lò luyện đan mà Dương Bách Xuyên lấy ra. Đinh Hòa Bình nhìn chằm chằm vào lò luyện đan của Dương Bách Xuyên không rời mắt, vừa chăm chú lại vừa kích động, kìm lòng không đậu bèn hỏi. Xin hỏi Dương đạo hữu, lò luyện đan này của ngươi có tên không? Nghe thấy câu hỏi của Đinh Hòa Bình, Dương Bách Xuyên thuận miệng đáp. tên là Thái Thượng, Đỉnh Hòa Bình. Nghe vậy, toàn thân chấn động, quả nhiên là tôn khí thời thượng cổ, lò luyện đan Thái Thượng. Thân là luyện đan sư, may mắn được nhìn thấy, dù chết cũng không tiếc. Cách chương.